Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, Lăng Triển Vân. Thượng, Độc Cô Tư Ngữ nhìn xem Bạch Vũ Triết rời đi thân ảnh. Trên mặt đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này đến cùng là nơi nào dũng khí cùng lòng tin. Hắn có cái gì không muốn người biết át chủ bài sao? Độc Cô Tư Ngữ sau khi suy nghĩ một chút, quay người hỏi Lâm Hinh Vân, mở miệng hỏi, thầm nghĩ, nói không chính xác chính mình đồ đệ này sẽ biết một số cái gì. Đồ nhi không biết, Lâm Hinh Vân vội vàng trả lời, kỳ thật nàng cũng rất lo lắng. Lăng Triển Vân thực lực nàng là rất rõ ràng. Tuyệt đối so Bạch Vũ Triết mạnh hơn rất nhiều. Nàng cũng không rõ ràng Bạch Vũ Triết tại sao đáp ứng như thế dứt khoát, mà lại lộ ra rất có tự tin. Ai, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại. Độc Cô Tư Ngữ bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó trực tiếp đi vào trong sơn cốc, cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Kỳ thật nàng cũng căn bản không xác định Bạch Vũ Triết có phải hay không có cái gì thủ đoạn đặc thù. Chỉ là tùy ý như vậy hỏi một chút mà thôi. Nàng hôm nay tới là chỉ điểm Lâm Hinh Vân tu luyện. Mặc dù phát sinh cái này khiến nàng rất chuyện tình không vui, nhưng là nên làm sự tình nàng vẫn là sẽ không rơi xuống. Bạch Vũ Triết sau khi trở về cũng không có lập tức liền đi tìm Lăng Triển Vân ước chiến, mà là trước quay về chính mình Tử Trúc Lâm, trước tiến hành chữa thương. Vừa rồi Độc Cô Tư Ngữ một trưởng kia mặc dù không có dùng mạnh cỡ nào lực lượng, nhưng vẫn như cũ để Bạch Vũ Triết thụ thương. Thương thế không tính quá nghiêm trọng, có thể mang theo tổn thương đi gặp tình địch của mình, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết khỏi bệnh, lập tức liền lên đường chạy tới Lăng Triển Vân nơi ở. Hắn mặc dù xưa nay không từng đi qua, nhưng là cũng biết đối phương ngụ ở chỗ nào. Lăng Triển Vân bình thường làm người cũng coi như tương đối là ít nổi danh, nhưng cũng không che giấu được hắn kia quầng sáng chói mắt. Gần một giờ sau, Bạch Vũ Triết đi vào một mảnh rừng bên ngoài. Mảnh này trong rừng cũng chỉ có một loại cây, tên là dẫn lôi cây. Loại sách này tại ngoại giới cũng không tính thấy nhiều. Cây bản thân giá trị trung đẳng, bất quá có thể tụ tập như thế một mảng lớn dẫn lôi cây, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Rất hiển nhiên, loại hoàn cảnh này đối với Lôi Vân Thánh Thể Lăng Triển Vân đến nói, kia là tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Dù là bình thường không xét đánh, cái này một mảng lớn dẫn lôi cây cũng có thể sinh ra một số lôi điện nguyên tố cung cấp hắn tu luyện. Tiến bộ tự nhiên rất nhanh. Lăng sư huynh, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Bạch Vũ Triết đứng tại rừng bên ngoài, cao giọng hô, hắn cũng không dám tùy ý tiến vào học viên khác chỗ tu luyện. Cái này tại Thông Thiên Tháp quy tắc bên trong cũng là không cho phép. Nếu như tùy ý xâm nhập, đối phương thậm chí có quyền lợi trực tiếp đánh giết. Rất nhanh, từ trong rừng xuất hiện một cái một thân áo bào màu xanh lam tuổi trẻ nam tử. Dáng người cũng không như thế nào cao lớn, tướng mạo anh tuấn, cả người nhìn qua ôn tồn lễ độ, cùng cuồng bạo lôi điện căn bản là không có cách liên hệ với nhau. Bạch sư đệ, Lăng Triển Vân đi đến Bạch Vũ Triết trước người, dùng hơi mang một ít nghi vấn giọng điệu nói. Bạch Vũ Triết danh tự hắn tự nhiên nghe nói qua, chỉ bất quá người nhưng không có gặp qua, cho nên thật không dám xác nhận. Chính là tại hạ. Bạch Vũ Triết gật đầu xác nhận. Ồ, Bạch sư đệ hôm nay tới tìm ta, nhưng có sự tình gì? Lăng Triển Vân mở miệng nói ra. Hắn nói chuyện khẩu khí rất ôn hòa, hoàn toàn không có yêu nghiệt ban đệ nhất nhân kiêu ngạo cùng vênh váo hung hăng. Xác thực có việc, hy vọng hai ngày sau đó có thể cùng sư huynh tại quyết chiến đài tiến hành công bằng nhất chiến. Bạch Vũ Triết nói ra chính mình ý đồ đến,